Đại đạo độc hành, chương 5 1236-2, không oán không hối, đồng bi hóa điệp, 2, gocchuyenaudio.com, đọc xong phong thư này, Lạc Ly nhắm mắt hướng trời, rất lâu không nói. Nhìn bia mộ kia, Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay ra, ở trong linh điệp tông kia giấy tiền bay ra, Lạc Ly bắt đầu đốt giấy cho Phương Ánh Tuyết. Giấy tiền đốt lên, dâng lên lửa nóng hừng hực, Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến bia mộ của Phương Ánh Tuyết, nói. Tình yêu của ta sẽ vĩnh viễn nhớ nàng, hy vọng một ngày kia có thể chuyển thế gặp lại nàng. Linh điệp phi thiên lý trung ngộ bảo phong vũ, thải dực phân chiết đoạn, lạc hoa khê thủy biên. Người yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, đem phấn khích ngươi chưa được hưởng thụ toàn bộ, ta sẽ trường sinh bất lão, ta sẽ làm cho thế gian chúng sinh nhớ tới tên của ta. Đây là lời hứa của ta. Càng nghĩ càng bi thương cực điểm, Lạc Ly lại cười, nhẹ nhàng chạm đến bia mộ, Lạc Ly chậm rãi thì thầm. Bụi về bụi, đất về đất, cuối đời sẽ chết, linh trung sẽ diệt, vạn vật cuối cùng sẽ tiêu vong, huy hoàng, chẳng qua một nắm đất vàng, một vốc cho xanh. Đời người trăm năm, như một giấc mơ, sao có kẻ vĩnh hằng bất diệt, chiều tà mạt thế kinh phố khả văn, chẳng qua một nháy mắt. Đây là Phương Ánh Tuyết muốn nghe nhất, Lạc Ly niệm tụng vãng sinh chú. Lạc Ly đốt tiền cho nàng, chậm rãi niệm lên, yên lặng niệm tụng vì người yêu vũ mị tư thế oai hùng này. Một lần, lại một lần. Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên. Tình này có thể đối đãi thành ký ức tìm về. Chỉ là khi ấy đã ngơ ngẩn, nhịn không được trong lòng Lạc Ly dâng lên vô tận bi thương này dâng lên trong nháy mắt 10 vạn dặm vuông, toàn bộ tu sĩ nhất thời đều cảm thấy trong lòng tê dần, bi ai một trận ở chỗ sâu của linh hồn dâng lên bất tận. Vô số người nhớ tới chuyện đau lòng của mình, nước mắt ở khóe mắt không chịu khống chế rơi xuống. Càng có người trực tiếp quỳ xuống, nằm trên mặt đất cất tiếng khóc lớn. Toàn bộ tu sĩ, bất luận đang ở nơi nào, không ai có thể trốn, toàn bộ trong lòng bi thương, không cách nào khống chế. Đây chính là vạn dặm cùng buồn, lòng một mình Lạc Ly ảnh hưởng 10 vạn dặm, toàn bộ sinh linh, đều bi thương tương tự. Cùng lúc này, trong linh điệp tông kia, vô số linh điệp bay lên. Bọn họ bay múa nhẹ nhàng, bay tới trên phần mộ này, vây lấy Lạc Ly nhẹ nhàng múa lên. Đây không phải thiên địa dị tượng Lạc Ly dẫn phát. Phương Ánh Tuyết cả đời đều vì bọn họ, hôm nay bọn họ đến đây, thay thế Phương Ánh Tuyết hóa bướm thành hình, làm bạn Lạc Ly. Không oán không hối, cùng buồn hóa bướm, vạn dặm cùng buồn, thật lâu Lạc Ly không ngừng tụng kinh, đã tụng ngàn lần. Nhìn bia mộ chung quanh, Lạc Ly đứng lên, thở dài một tiếng, nói. Ta đi rồi, ta sẽ đến thăm các ngươi. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly biến mất rời khỏi Linh Điệp Tông. Phương Ánh Tuyết qua đời, càng kiên định lòng cầu đạo của Lạc Ly, bất luận như thế nào, phải cầu đạo, phi thăng, trường sinh bất lão, bằng không tất cả đều là không. Hắn trở về Hỗn Nguyên Tông, trên đường, trong nháy mắt một bước chính là vạn dặm, một đường tiến lên, đột nhiên phía trước một chỗ đại lục xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng quen thuộc, Xương Châu đại lục chính thức. Nhìn thấy đại lục này, Lạc Ly khẽ nhíu mày, nhớ tới lão ăn mày, ở lúc Lạc Ly bế quan, lão ăn mày tấn thăng phản hư, từng hướng mình phát ra lời mời, nhưng mình khi đó bế quan, chưa tham gia phản hư khánh điển của hắn. Hôm nay đến đây, gocchuyenaudio.com, lúc này đã ban đêm, vừa lúc đi qua thăm một chút tìm bạn vong niên uống với hắn mấy bình rượu ngon, giảm bớt một chút tâm tình sầu muộn trong lòng. Đến chỗ này, Lạc Ly nhất thời phát hiện thôn thiên giáo so với trước kia náo nhiệt hơn vô số, đặc biệt phường thị ít nhất so với trước kia lớn khoảng gấp đôi, vô số tu sĩ lưu luyến ở đây. Nhiều năm trước kia, vạn thú hóa thân tông bị Ninh Thiên Tuyết triệt để phá diệt mất đi đại địch thủ thôn thiên giáo không có họa ngoại xâm. Lão ăn mày lại tấn thăng phản hư thực lực thôn thiên giáo cường hãn, có lẽ không lâu sau tông môn đại hội thôn thiên giáo sẽ tiến vào hàng ngũ thượng môn. Cho nên nơi đây bởi vậy cực kỳ náo nhiệt, dù đã ban đêm, vẫn là người đến người đi, đến nơi nào đó cũng là người đi đường lữ khách. Lạc Ly đến đây, trong nháy mắt thần thức phát ra tìm lão ăn mày, nhất thời sừng sốt. Ai cũng không ngờ được lão ăn mày hiện tại làm cái gì, hắn thế mà thực biến thành một tên ăn mày, ở trên đất trống trước một chỗ tửu lâu xếp bát xin ăn. Thật sự là gặp quỷ, năm ấy mặc dù mình gọi hắn lão ăn mày, nhưng hắn chỉ là xuyên phá lạn, trước nay chưa từng xin ăn, đây là làm sao vậy? Lạc Ly lập tức đi qua, trong nháy mắt lóe lên, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão ăn mày nhìn thấy Lạc Ly, liền cười một cái, nói. Vị đại gia này, nhìn ngươi quen mặt đến, thưởng một chút đi. Lạc Ly nhịn không được nói. Dương Thúc, ngươi đây là làm gì? Lão ăn cười mày ha ha chợt đứng lên, nói. Đi, nghĩ đến Ly tiểu tử thế mà đến thăm ta. Chúng ta uống rượu đi. Nói xong, kéo Lạc Ly hướng một tửu lâu đi đến. Lạc Ly hỏi, Dương Thúc ngươi thực biến thành ăn mày rồi. Lão ăn mày nói, đều là tên khốn kiếp kia dạy ta. Trần đạo lão quỷ kia của La Phù kiếm phái, đều là hắn hại. Lời là nói như vậy, nhưng lại không có loại thù hận khắc cốt minh tâm của trước kia, mà lại mang theo một tia hữu tình. Trần đạo lão quỷ hàn chính là Trần đạo chân tôn, năm ấy muốn thu Lạc Ly làm đệ tử, nhưng Lạc Ly nói cái gì cũng không đáp ứng. Lão ăn mày tiếp tục nói, nhờ phúc ngươi ta tấn thăng phản hư, sau đó ta liền đi tìm Trần đạo lão quỷ báo thù. Gia hỏa này thế mà cũng tấn thăng phản hư, hai người chúng ta đại chiến 7 lần. 7 lần này, đôi bên đều bị thương, hắn chém đứt cánh tay ta ăn chân hắn, chúng ta mấy lần thiếu chút nữa đồng quy vô tận. Nhưng đánh tới về sau, một trận chiến cuối cùng của hai người chúng ta, vốn đều muốn cùng chết, đột nhiên không biết vì sao chúng ta nhìn nhau cười, cần gì phải thế? Cần gì vì những thù hận của năm ấy liều ngươi chết ta sống, chúng ta không có ân oán không chết không cách nào hóa giải, bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu ân oán, nhất thời cười hết ân thù. Hai người chúng ta ngược lại thành bạn tốt. Gia hỏa này dạy ta, sau khi tấn thăng phản hư, nguy cơ lợi hại của hóa trần, phải phản pháp quy chân, trở về thiên địa. Giả bộ người phàm, cảm thụ cuộc sống của người phàm, mượn dùng tâm thái người phàm, đối kháng thiên đạo xâm nhập mới có thể sống được lâu hơn. Ta giả bộ đi giả bộ lại, trong một ngày đột nhiên phát hiện ăn mày đặc biệt thích hợp ta, làm một lão ăn mày, mới là cuộc đời ta. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói, năm ấy mình lấy cho hắn ngoại hiệu lão ăn mày, không ngờ một lời trở thành sự thật. Chẳng qua, lão ăn mày cùng Trần đạo chân nhất tiêu trừ ân oán trở thành bạn, cái này thật ra là chuyện. Góc truyện audio.com, tốt, cách chương.